Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị mất tỷ diện ở trước mặt các chị em khiến cô ta tức giận, giơ tay cho Mạc Sao một cái tát. Mạc Sao cũng không một chút do dự đáp lễ cô ta lại một cái tát. Người không phạm tôi sẽ không phạm người. Một cái tát này tôi trả lại cho cô. Mấy bạn học nữ vây quanh cô, bị hơi thở lẫm liệt tàn ra từ người cô dọa sợ. Ai cũng không dám lên tiếng một bước. Cách gọng kính thô, họ lại có thể cảm nhận được ánh mắt rất lạnh của cô. Mạc Dao có bề ngoài bình thường lại khiến cho các cô kinh sợ. Mấy cô đang làm cái gì vậy hả? Đúng lúc này một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên từ phía sau các cô. Họ quay đầu nhìn lại, Đỗ Học Vũ đốt tay vào túi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm. Đỗ học trường. Bạn gái của tôi không quen với mấy cô, như vậy mong các cô không làm phiền nữa, được chứ? Giọng điệu nhẹ nhàng của anh làm lộ ra cảm giác nguy hiểm. Lập tức rời đi, tôi có thể sẽ không truy cứu. Nếu không thì cứ chờ bị Thụy Tư đình chỉ học đi. Lời cảnh cáo nghiêm trọng khiến sắc mặt của bọn họ trắng bệch, cùng kịp thoát khỏi hiện trường không dám dừng lại trong chốc lát. Có đau không? Lần đầu tiên Đỗ Học Vũ cảm thấy đau lòng, đôi tay nhẹ nhàng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Dao hả hơi. Em không sao cả, anh không cần phải như vậy. Mà Dao ngượng ngùng tránh tay của anh, gương mặt đỏ thắm khác thường. Thật là xin lỗi Dao Nhi à? Bọn họ bởi vì anh nên mới làm như vậy, thật là xin lỗi. Anh không thể bảo vệ được em. Còn sao cả, em cũng đã trả lại cho cô một cái tát rồi. Cũng không ai chiếm được ưu thế cả. Mà Dao nhẹ nhàng ca ngợi chiến công của cô. Đỗ Hạo Vũ nhìn bộ dáng vui mừng của cô như vậy thì không nhịn được mà cười khẽ. Cô quả thật thật là đáng yêu. Tại sao có thể có một cô gái kỳ lạ như là cô chứ? Đồng đi xuân tới, Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao quen nhau đã được một học kỳ. Đám người vốn xem kịch vui cũng rất bể mắt kiếng. Chẳng ai nghĩ tới con vị xấu xí tầm thường như Mạc Dao đến bây giờ lại chưa bị bỏ rơi. Các cậu có nghe nói gì không hả? Một nữ sinh trong hội hâm mộ Đỗ Học Vũ nhỏ giọng nói với mấy người khác. Cái gì chứ? Học kỳ này trong lớp của Đỗ học trường sẽ có một mỹ nữ tới. Nghe nói là trao đổi học sinh từ nước Mỹ đó. Có thật không? Lại có một đối thủ cạnh tranh đến đây ư? Nhất thời học sinh trao đổi thần bí này đã gây ra oanh động ở học viện Thụy Tư. Mỗi người suy đoán lai lịch của cô ta. Nói tóm lại, cô gái này đến đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn tại Thụy Tư, hơn nữa còn ở giữa Đỗ Hạo Vũ và Mạc Dao. Xin chào mọi người, tôi tên là Hạ Liên Hương, là học sinh trao đổi từ nước Mỹ. Một học kỳ tới tôi sẽ học chung với các bạn, xin cho vị chăm sóc nhiều hơn. Giọng nói mềm mại dễ nghe làm cho dân người ta cũng trở nên mềm nhũn. Một mái tóc xanh cận sóng hợp với một gương mặt xinh đẹp, học sinh trao đổi mới tới đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong lớp. Vóc người có lồi có lõm, hoàn mỹ, được đồng phục học sinh vừa vặn ôm trọn đường cong đẹp đẽ, làm cho đám bạn học nữ khen tị không dứt. Ánh mắt của Đỗ Học Vũ cũng bị dẫn dắt qua, nhưng trong mắt anh có nhiều kinh ngạc hơn. Đã lâu không gặp, Eric. Đỗ Học Vũ còn chưa lấy lại tinh thần, thì Hạ Liên Hương đã sớm ưu nhã đi đến trước mặt của anh. Đã lâu không gặp, Rainer. Đỗ Hạo Vũ nở nụ cười đáp lại lời chào của cô ta, không ngờ lại nhìn thấy mối tình đầu của mình trong tình huống này. Các bạn học vốn còn đang kiếp sợ vì mỹ nữ học sinh trao đổi mới tới, hiện tại lại bị một quả bom khác nổ cho đầu hôn não đau. Vì mỹ nữ học sinh trao đổi này lại biết hoàng tử của Thụy Tư, xem ra sau này sẽ có kịch để xem rồi. Tất cả mọi người đều giữ tâm trạng xem kịch vui, lặng lẽ chờ đợi tương lai phát triển giữa ba người bọn họ. Làm gì ạ? Cô ấy là bạn từ nhỏ của anh. Mấy năm trước cả nhà bọn họ đã di dân sang nước Mỹ. Không ngờ là gặp cô ấy ở đây. Đỗ Học Vũ nắm tay của Mạc Dao, sang khoái giới thiệu với Hạ Liên Hương với cô. Xin chào, tôi tên là Mạc Dao. Cô đưa ra một cánh tay đến trước mặt của Hạ Liên Hương. Xin chào. Eric nói bạn gái của anh ấy rất là đặc biệt. Hôm nay được gặp bạn thật là khác biệt nha. Hạ Liên Hương kém mỉm cười, cũng đưa ra một cánh tay nắm nhận lấy tay cô. Tôi biết rất rõ nhiều chuyện xấu trước đây của Eric đó. Đến đây thì nụ cười của Mạc Dao cứng ở khóe miệng. Mặc dù Hạ Liên Hương mỉm cười, nhưng cô cảm thấy trong lời nói của cô ta mang theo ý khác, hơn nữa còn là loại không thân thiện. Nhưng đây là ảo giác của cô sao? Gray à, đừng có vạch trần vết sẹo của tôi chứ. Đỗ Hạo Vũ cười khổ nói. Em đây chỉ là muốn giúp Mạc Dao biết rõ con người thật của anh mà thôi. Hạ Liên Hương làm có vẻ ngoáo ụp với anh như là lúc nhỏ nói. Sao nhỉ à, em đừng tin lời cô nói của cô ấy. Từ nhỏ cô ấy đã là một quỷ linh tinh rồi. Đỗ Hạo Vũ quay đầu cố gắng tẩy não bạn gái, mà Dao bị động gật đầu. Đỗ Hạo Vũ kiêu ngạo hất cằm lên với Hạ Liên Hương, thị uy mà nói: "Xem đi, Vẫn là Giao Nhi của tôi hiểu chuyện nhất, đâu giống như cậu chứ. Anh có lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.